Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, không cần phải nói, Dương Lâm cũng liên tưởng đến, Cấu Cảnh Dạ tùy tay đem trên bàn báo chí ném qua đi, nện ở tên kia trên mặt, đánh gãy hắn, vượt qua ý dâm, đứng lên nói, ta kêu Lưu gì lại đây làm cơm chưa, đợi lát nữa làm nàng làm thanh đạm điểm, còn có phao điểm trà. Ta phía trước mua hồng trà ở tủ bát Nga hành, ta đi trong phòng nhìn xem ho lần tỉnh không. Có Cố Cảnh Dạ công đạo xong, ở trong phòng bếp bưng một ly sữa bò nóng liền vào phòng. Ho lần cư nhiên đã tỉnh, hắn ăn mặc Cố Cảnh Dạ màu trắng áo sơ mi, cuộn tròn ở cửa sổ sát đất trước hình tròn trên sofa đọc sách. Ho lần vốn dĩ liền bạch, dưới ánh mặt trời càng là, giống sẽ sáng lên. Hắn quá tiểu một con, mặc vào Cố Cảnh Dạ áo sơ mi, nút thắt không khấu khẩn, hơn phân nửa cái bả vai đều lộ ra tới, thon dài cổ, rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, đầu gối lót bổn tạp chí, mấy cây thon dài trắng nõn ngón tay lộ ra tới mềm mại đáp ở sách vở thượng. Từ Cố Cảnh Dạ góc độ vừa lúc có thể nhìn đến kia nếu ảnh nếu hiện đùi. Căn, cảm giác được có người mở cửa. Thiếu niên ngẩng đầu lên, cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, nghe thấy được sữa bò hương khí, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn buông thư, từ trên sofa xuống dưới, quang chân liền chạy tới, Cố Cảnh Dạ lo lắng sữa bò bị chạm vào đảo, theo bản năng mà cử lên, vì thế ho lần vừa lúc đâm vào nhau, thu hoạch trắng nõn cừu con một con, cúi đầu nhìn đến đối phương tràn ngập chờ mong ánh mắt. Cố Cảnh Dạ ở hắn trên trán hung hăng hôn một cái. Sau đó mới đem sữa bò đưa cho hắn. Ho lần tiếp nhận tới, cao hứng nói cảm ơn ngươi, sau đó lại nhón chân chủ động ở hắn trên mặt hôn một cái. Đáng yêu, tưởng, Cố Cảnh Dạ nói cho chính mình, nhịn xuống, chương 36 ban đêm, Dương Lâm bồi ho lần chơi game, Cố Cảnh Dạ nhân cơ hội bổ một lát buồn ngủ. Chờ ho lần bắt đầu ngáp, Dương Lâm liền chạy nhanh đem Cố Cảnh Dạ lộng lên, hai người chờ cừu con một ngã xuống, lập tức đóng gói dọn lên xe, chờ đến Dịch Diệp Thanh ra dưới lầu thời điểm, ho lần đột nhiên chính minh tỉnh, bò dậy rụi rụi mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng lại manh Cố Cảnh Dạ vẻ mặt. Đây là nơi nào, ách, một cái bằng hữu ra. Nhà hắn có hảo ngoạn trò chơi, Cố Cảnh Dạ đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Ho lần cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngoan ngoãn gật gật đầu đi theo xuống xe, lên lầu, gõ mở cửa, là một cái ăn mặc màu trắng áo tắm dài nam nhân. Tựa hồ mới tắm rồi, cả người tản ra hoa hồng hương khí. Trên cổ còn có bọt nước, hắn lười biếng mà dựa vào cửa. Nhìn đến ho lần thời điểm sửng sốt một chút, đánh giá hắn đã lâu mới hỏi nói, Cố đại thiếu gia, đây là ngươi tân hoan. Hắn trong mắt là không chút nào che giấu kinh diễm mơ siêu Cố Cảnh Dạ có vài phần đắc ý. Khẽ gật đầu, ôm cừu con dùng ánh mắt bảo vệ chính mình, lãnh địa. Làm gì nhỏ mọn như vậy, ngươi đã quên chúng ta cũ tình sao? Rõ ràng lúc ấy chúng ta cảm tình cũng thực hảo a tương đương, Dịch Diệp Thanh ngoài miệng trêu chọc. Tránh ra thân mình, thả bọn họ tiến vào. Này Dịch Diệp Thanh tướng mạo thanh tú, hào hoa phong nhã, chỉ xem tướng mạo hơi có chút giống cổ trang kịch cái loại này thư sinh. Chính là quần áo cùng cử chỉ chi gian đều lộ ra một cái viết hoa tao tự. Ở phòng khách ngồi định rồi, Dịch Diệp Thanh lên lầu thay đổi thân quần áo. Đi thôi, ta tân phòng khám liền ở dưới lầu. Chúng ta trước làm một chút toàn thân kiểm tra. Ho lần nghe được phòng khám, hai chữ mới hiểu được chính mình là bị lừa. Nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Liền gật đầu đi theo bọn họ xuống lầu. Tới rồi dưới lầu phòng khám, Dịch Diệp Thanh phân phó trợ thủ nhóm trước đi ra ngoài. Liền lãnh ho lần vào phòng khám bệnh, tùy tay muốn đóng cửa. Đối mặt Cố Cảnh Dạ trừng lại đây ánh mắt giải thích nói. Chữa bệnh thiết bị có phóng xạ, ngươi không phải trung y sao? Ta cũng sẽ tây y à, ta còn có chứng đâu, hắn nói chỉ văn phòng ngăn tủ thượng kia một loạt không biết thật giả. Chứng kiện, thừa dịp Cố Cảnh Dạ cùng Dương Lâm ngẩng đầu đi xem lập tức đóng cửa lại. Ta có điểm khó chịu, Cố Cảnh Dạ thực trực tiếp biểu đạt tâm tình của mình. Lão đại, đừng khó chịu, cấp cửu học đệ làm một chút kiểm tra sao? Khó được hắn không có kháng cự kỳ thật ở thật lâu phía trước. Cố Cảnh Dạ liền muốn mang hắn làm toàn thân kiểm tra rồi. Bởi vì ho lần thân thể trạng huống rõ ràng thật không tốt. Tới lâu như vậy còn ở khí hậu không phục, không yêu ăn cái gì là một phương diện. Thân thể vẫn luôn lạnh băng, thích ngủ, thường xuyên thất thần, không hảo hảo tra một chút. Hắn không an tâm ơ siêu chính là ho lần vẫn luôn cự tuyệt đi bệnh viện. Mỗi lần nhắc tới lên liền giả chết chơi xấu ra. Cố Cảnh Dạ lấy hắn không có biện pháp, lần này tai nạn xe cộ mặt ngoài thoạt nhìn đánh giám nhi không có. Nhưng ai biết có hay không chịu cái gì nội thương, đành phải chờ hắn ngủ rồi tới nay nhất chiêu, kia đầu môn đóng lại sao? Dịch Diệp Thanh chỉ Dương, tới, đem áo khoác cởi ra, nằm xuống, ho lần gật đầu, thoát áo khoác thời điểm không cẩn thận nhấc lên bên trong quần áo. Cảnh Xuân hiện ra, Dịch Diệp Thanh liếc mắt một cái ngắm tới rồi trắng nõn làn da. Cùng xinh đẹp áo choàng tuyến, nha, hắn nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Tiểu khả ái, người biết không, người là ta thích loại hình, Dịch Diệp Thanh nói thấu đi lên chủ động giúp hắn giải nút thắt. Lại bị ho lần đè lại tay, Dịch Diệp Thanh thử đẩy ra hắn, thử vài lần cư nhiên không thành công, hơi chút có chút kinh ngạc. Tiểu khả ái, người sức lực rất lớn a. Ho lần nhìn hắn không nói chuyện. Đối tượng xinh đẹp màu lam đôi mắt, Dịch Diệp Thanh duỗi tay sờ sờ này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Khẽ cười nói, người là nước nào quỷ hút máu, như thế nào chạy rét quốc tới. Ho lần đẩy ra hắn tay, gia tộc của ta ở Argentina, ta là tới nơi này học tập Nga, thích đông phương văn hóa. Xem như đi, người lại là cái gì? Tiến vào thời điểm, hắn liền từ Dịch Diệp Thanh trên người ngửi được một cổ đồng loại hơi thở. Nhưng cũng không mãnh liệt, quỷ hút máu chi gian cho nhau là có thể ngửi được. Nếu chưa từng có nhiều quấy nhiễu, cách nửa con phố đều có thể ngửi được đối phương khí vị. Cho nên vẫn luôn bài xích làm kiểm tra ho lần mới có thể ngoan ngoãn cùng hắn đi vào phòng. Khá mơ siêu ta cùng ngươi giống nhau a. Bất quá ta là rét quốc quỷ hút máu, Dịch Diệp Thanh ôm cánh tay cười cười. Rét quốc quỷ hút máu. Ho lần rất là kinh ngạc, kỳ thật bọn họ cũng không giống nhân loại nào đó tiểu thuyết truyện tranh viết như vậy có thể cùng. Nhân loại giao phối sinh hạ hài tử, từ bản chất tới nói quỷ hút máu cùng nhân loại chính là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật. Cho nên căn bản không có khả năng sinh hạ cái gọi là hỗn huyết. Mà quỷ hút máu khởi nguyên đến từ chính châu Âu. Cho nên, sao có thể sẽ có đông phương gương mặt quỷ hút máu? Dịch Diệp Thanh thần bí cười cười. Vừa muốn nói gì, ho lần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta đã biết, ngươi là, cương thi, hắn phía trước ở trên mạng tìm đọc quá. Rét quốc cũng có cùng loại với quỷ hút máu sinh vật. Bọn họ gọi là cương thi, Liễu Thanh Điền còn cho hắn thả mấy bộ rét quốc chứ danh cương thi phiến. Cái gì, người là nói ta là cương thi? Dịch Diệp Thanh như là bị cự đại mà đà kích, hắn chỉ vào chính mình tuấn mỹ mặt lại lặp lại hỏi một lần. Người, nói, ta, là, cương thi, không sai, rét quốc quỷ hút máu đều kêu cương thi, ai mẹ nó nói cho ngươi? Trên mạng nói như vậy, vậy ngươi tin hay không ta cắn ngươi a? Dịch Diệp Thanh nói há miệng thở dốc, lộ ra bén nhọn hàm răng, ý đồ hù dọa ho lần, nhưng mà ho lần hoàn toàn thờ ơ, thậm chí là có chút ghét bỏ đẩy ra hắn. Ngươi chính là cương thi, hắn cố chấp mà nói. Câm miệng, ta không phải. Dịch Diệp Thanh còn tưởng phản bác, đã bị tiếng đập cửa đánh gãy. Hắn tiếng gào đưa tới Cố Cảnh Dạ cùng Dương Lâm mơ siêu hắn mắt trợn trắng đi lên đi mở cửa. Ngoài cửa người lập tức liền nhìn đến quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường. Tựa như mới vừa bị cha đạp cưu con. Dễ, Diệp, Thanh, Cố Cảnh Dạ giận cực phản cười. người có phải hay không chán sống? Dịch Diệp Thanh bị này khí thế sợ tới mức sau này lui hai bước. Thao, như thế nào cấp đã quên? Hắn bị cương thi, một kích thích, quên mất ngoài cửa cái kia chủ một khi phát lên khí chính là do cương thi còn khủng bố a. Nhớ năm đó hai người ở quán ba quen biết, ăn nhịp với nhau, lăn đến trên giường, kết quả chân thành tương đãi về sau ai cũng không muốn ở dưới. Nhưng là Cố Cảnh Dạ là người nào? Chính là muốn khiêu chiến không có khả năng. Hảo một thời gian ý đồ đẩy hắn, cũng may hắn ý chí kiên định, cộng thêm kia trận Cố Cảnh Dạ tâm đều ở Đỗ An trên người. Cuối cùng không giải quyết được gì. Cố đại thiếu gia, người nghe ta nói, ta chỉ là làm kiểm tra mà thôi. Người mẹ nó kiểm tra đến trên giường đi. Ai nha, đã xem qua, không có trở ngại, này không phải một thả lỏng liền muốn làm điểm cái gì sao? Mọi người đều là nam nhân, không chịu nổi dụ hoặc thực bình thường a. Ai làm ngươi cái này tân hoan lớn lên như vậy đẹp đâu? Cố Cảnh Dạ câu lấy môi cười lạnh một chút. Còn muốn nói cái gì? Liền thấy Ho Lần mệt dã rời mà chớp nổi lên đôi mắt. Mệt nhọc sao? Đường hắn đi đến Ho Lần bên cạnh biểu tình lập tức liền thay đổi. Ôn nhu rối tinh rối mù, một bên giúp hắn mặc vào áo khoác một bên nói cho hắn. Lần sau nếu là có người tưởng khi dễ ngươi, trực tiếp kêu tên của ta. Ta vẫn luôn đều ở tận dụng mọi thứ nói lời âu yếm mơ siêu. Dịch Diệp Thanh trộm hừ một tiếng. Mấy tháng không thấy, cái này Cố đại thiếu gia thật đúng là một chút cũng chưa biến. Cũng không biết hắn ở đâu đi nhặt chỉ tiểu quỷ hút máu. Nhìn dáng vẻ còn hoàn toàn không biết tình, tính, ai làm hắn như vậy hung, bị cắn chết xứng đáng. Dịch Diệp Thanh, kiểm tra xong rồi sao? Không cần kiểm tra rồi. Hắn có phải hay không thân thể thiên lạnh, ăn uống không hảo thích ngủ mệt mỏi. Thực không yêu ra cửa nha, không phải cái gì vấn đề lớn, trời sinh bệnh cũ, yêu cầu chậm rãi dưỡng, đều là quỷ hút máu. Dịch Diệp Thanh tự nhiên là biết này đó tật xấu, không nghĩ tới hắn thật có thể thuận miệng liền đem cừu con bệnh trạng toàn bộ nói ra. Dương Lâm rất là kinh ngạc, hơi có chút đổi mới, duy nhất phải chú ý chính là, không cần kịch liệt vận động. Bạch bạch bạch cũng không được. Dịch Diệp Thanh cố ý tăng thêm cuối cùng tam câu. Không cho hắn nếm một ngụm, Cố Cảnh Dạ cũng đừng nghĩ ăn thịt. Ân, sẽ chú ý, người đem phương thuốc viết cho ta. Cố Cảnh Dạ nhưng thật ra không có đặc đại phản ứng. Làm Dịch Diệp Thanh thực thất vọng, không phải cái gì đặc biệt dược, liền dưỡng sinh kia hàng dạng, tưởng tượng đến hai người kia thật cẩn thận mà đối đãi một con quỷ. Hút máu. Dịch Diệp Thanh liền muốn cười. Thật sự, Cố Cảnh Dạ đối hắn nói bảo trì ba phần hoài nghi. Đương nhiên, tốt xấu ta cũng là cái bác sĩ. Sẽ không lấy người bệnh thân thể nói giỡn. Chính cái gọi là cứu tử phù thương. Hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân. Được rồi, ta đã biết. Cố Cảnh Dạ đem đã sắp ngủ Ho Lần trực tiếp bế lên tới. Chuẩn bị chạy lấy người. Từ từ, Cố đại thiếu gia. Tiền thuốc men đâu? Dịch Diệp Thanh không biết xấu hổ ngăn lại hắn. Người trước đem thiếu tiền của ta còn thượng lại nói, Cố Cảnh Dạ còn ở khí chuyện vừa rồi. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngày, người như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Nhà ngươi như vậy có tiền còn nhớ thương cho ta mượn kia mấy chục vạn a? Đối với này chỉ rét quốc cương thi, Ho Lần cũng không có cái gì đặc biệt cái nhìn. Hắn ngày hôm sau mặc quần áo thời điểm mới phát hiện áo trên trong túi tắc trương danh thiếp. Viết dịch bác sĩ. Phía dưới là số điện thoại. Thực rõ ràng ám chỉ. Nhưng mà Ho Lần hiển nhiên không có ghét đến. Tùy tay lại thả trở về. Đem Cố Cảnh Dạ diêu lên tưởng hồi trường học. Hắn đồ ăn còn ở trường học đâu. Mau đến trường học thời điểm. Bọn họ bị một khác chiếc xe theo đuôi. Lão đại. Kia xe như thế nào như vậy quen mắt? Dương Lâm từ kính chiếu hậu nhìn thật lâu. Kia xe toàn thân châu quang màu xanh ngọc. Phi thường thấy được, từ Cố Cảnh Dạ chung cư ra tới thời điểm. Liền nghênh ngang mà đi theo. Cũng không che giấu. Cố Cảnh Dạ quay đầu nhìn một lát nói. Năm trước ta đưa cho Đỗ An, nói cách khác. bọn họ bị Đỗ An đuổi kịp, cũng hảo, cùng hắn gặp mặt nói rõ ràng, Cố Cảnh Dạ chỉ ven đường. Đợi lát nữa ngươi đem Ho Lần đưa đến dưới lầu, ta cùng hắn tâm sự, Dương Lâm gật đầu. Cố Cảnh Dạ xoa xoa Ho Lần đầu tóc, nghiêm túc mà quan sát hắn có hay không không cao hứng. Quả nhiên một chút đều không có, thậm chí hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Không cần phải nói hắn nhất định lại là suy nghĩ mặt khác sự tình. Có điểm khí, chờ vào trường học, Cố Cảnh Dạ cùng Ho Lần cáo biệt, mới vừa xuống xe, Đỗ An liền theo lại đây. Hắn giáng xuống cửa sổ xe, vẻ mặt tiều tụy, hiển nhiên hai ngày này quá thật sự không tốt, thấp giọng hỏi nói, lên xe, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, chương 37, liền ở chỗ này nói, Đỗ An ngẩng lên đầu tới. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi run nhẹ nhẹ, ôn nhu nói, đi gara đi, nơi này không hảo dừng xe. Hết chương.